chỗ nào không đúng, chương 5, kinh sợ, góc truyện audio.com, có người nhìn chằm chằm hắn, khi Giản Thành phóng thần hồn ra ngoài xem diện mạo của hai người trong rừng, khí huyết hắn cuồn cuộn, bí thuật vốn dĩ thi triển đến một nửa chợt đình chỉ, cổ họng tinh ngọt, phun ra một búng máu. Trưởng môn Đại Nhật Tiên Tông, còn có Đông Dương Ma Đế trong tương lai, bọn họ vì sao đứng ở chỗ này, vì sao nhìn hắn chằm chằm, Giản Thành tâm như rơi vào hầm băng. Nam tử đối diện nhìn thấy Giản Thành đột nhiên phun máu, ánh mắt đăm đăm, không khỏi hoảng sợ, ngươi tại sao lại đột nhiên phun máu a? Giản Thành cả người run rẩy, trong lòng kinh sợ, khuôn mặt vặn vẹo, trong đầu cấp tốc bay lên, lời nói đến bên miệng biến thành. Ngươi oan uổng ta, tu sĩ tóc ngắn màu đỏ, hắn chỉ vào lão hổ ta oan uổng ngươi, Giản Thành lời, lẽ chính đáng nói, ngươi không tin có thể tìm tu sĩ giới luật đường tới xử lý. Người nọ nhìn đến khóe miệng Giản Thành còn vương máu, một bộ thống khổ vì bị oan khuất, đơn giản thật sự gọi tu sĩ giới luật đường đến. Tu sĩ giới luật đường của Đại Nhật Tiên Tông chủ quản giới luật của toàn bộ đệ tử trong tông môn, chỉ cần tu sĩ trái với luật pháp tông môn, đều sẽ bị bọn họ bắt giữ xử phạt, giả như có tình tiết nghiêm trọng báo lên đường chủ giới luật đường, đường chủ thậm chí không cần báo cho trưởng môn, có quyền lợi trực tiếp đem đệ tử khai trừ tông môn, tiền trảm hậu tấu. Giới luật đường sau khi nhận được báo cáo liền nhanh chóng cử đến một tiểu đội tu sĩ, một đội trưởng, hai đội viên. Đội trưởng sau khi đến hai bên nói xong, tổng kết lại nói ngươi vừa về phòng, liền phát. Hiện dưới ván giường có một cái túi linh thú, bên trong có một con hỏa hổ chạy ra có ý đồ cắn chết ngươi, đúng không? Giản Thành gật đầu, đội trưởng lại hỏi nam tử tóc ngắn màu đỏ kia, ngươi nói ngươi hôm nay trở về sân viện, phát hiện hỏa hổ vừa mới bắt trở về không bao lâu không cánh mà bay, khi ra cửa tìm hiểu khắp nơi, nghe người ta nói giống như thấy được ở sân viện tạp dịch liền đuổi lại đây, phải không? Nam tử tóc ngắn màu đỏ gật đầu, đội trưởng là một người lanh lẹ, sau khi hỏi rõ, hắn trực tiếp phân phó đội viên. Đi theo Trương Hổ tìm cái người chứng kiến kia, hỏi cho rõ ràng thời gian cùng địa điểm cụ thể nhìn thấy hỏa hổ. Sau đó hắn đối với đội viên khác nói, ngươi đi sân sau thi triển hồi quang thuật nhìn xem hôm nay có ai ra vào cái sân này. Đội viên đầu tiên cùng nam nhân tóc ngắn màu đỏ, rời đi, đội viên thứ hai liền thi triển hồi quang thuật. Hồi quang thuật có thể trong một trình độ nhất định mà phát lại sự việc đã từng phát sinh trong một đoạn thời gian, tuy rằng nghe thật lợi hại, nhưng thuật pháp này có cực đại hạn chế. Thứ nhất cần phải trong phạm vi bao phủ trận pháp của Đại Nhật Tiên Tông, thứ hai không bị tu sĩ khác quấy nhiễu che giấu dấu vết, đội trưởng kia nhìn thấy nơi đây là sân cư trú của tạp dịch, hẳn là sẽ không có ai dùng linh thuật quấy nhiễu, mới để cho đội viên này dùng thử. Thực nhanh, đáp án liền có, tạp dịch nào đó cùng phòng với Giản Thành từng tiến vào phòng, khi hắn đi vào trên tay cầm một cái túi có hiện rõ ràng ở trong hình ảnh của hồi quang thuật không sót lại chút gì. Giản Thành nhẹ nhàng thở ra. Mà đội viên đi theo Trương Hồ cũng đã tìm được người tự nhận là nhân chứng. Từng nhìn thấy kia, nhân chứng kia kỳ thật không nhìn thấy hỏa hổ, chỉ là nghe được tiếng rít gào của hỏa hổ, sau đó một người mặc trang phục tạp dịch chợt lóe qua, sau đó khi Trương Hồ khắp nơi dò hỏi, hắn liền tự động bổ não một phen, nói đến nhìn thấy hỏa hổ ở viện tạp dịch. Trương Hồ kia sau khi minh bạch sự tình đã xảy ra, oán hận nói, nếu để lão tử biết ai trộm lão hổ của ta, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nếu chân tướng đã minh bạch đội trưởng kia liền cho người đi bắt tạp dịch khác. Trương Hổ nói với Giản Thành, được rồi, nếu không phải ngươi trộm, vậy thì đem lão hổ trả cho ta. Chấm, Giản Thành bắt lấy lão hổ không muốn buông tay, đây là ta bắt được chính là của ta. Nói giỡn, tạp linh kiếm của hắn xong đời, còn lãng phí một tấm linh phù của hắn, lại không có lão hổ này, chẳng phải là tổn thất lớn. Trương Hổ càng tức giận, đây là lão hổ của ta. Chấm, Giản Thành, lão hổ này tập kích ta. Chấm, Trương Hổ, vậy thì đi tìm người thả lão hổ ra a, đội viên đi bắt giữ tạp dịch đã trở lại, đội trưởng. Tạp dịch kia đã chết, đội trưởng vuốt cằm, Nga, giết người diệt khẩu a, hắn lanh lẹ như cũ, vậy thôi, chúng ta thu đổi. Trương Hổ giận dữ, hắn lập tức bắt lấy tay áo đội trưởng nói, từ từ a, sự tình còn chưa xử lý xong đâu, hắn đoạt lão hổ của ta không trả. Đội trưởng không biết nên khóc hay nên cười, Trương Hổ này đầu óc có hố sao? Giới luật đường bọn họ có thể duy trì công bằng trên mặt đã không tồi, thằng nhãi này cư nhiên cho rằng giới luật đường quản hết mọi việc trên dưới tông môn. Nói giỡn đi, bọn họ là tu sĩ thế giới của tu sĩ cường giả vi tôn, bị đoạt liền cướp về a, bất quá lời này. Không thể nói ra, có tổn hại lớn đến hình tượng giới luật đường a, vì thế đội trưởng cười tủm tỉm nói, hắn quả thật không nên đem lão hổ này trả lại cho ngươi. Giản Thành sừng sốt, Trương Hổ trợn tròn đôi mắt. Đội trưởng chậm rãi nói, hỏa hổ này là vật chứng của vụ án, yêu cầu mang về giới luật đường. Đội trưởng Trúc Cơ Kỳ nhìn Giản Thành luyện khí tầng một cười tủm tỉm duỗi tay, giao ra đây đi. Giản Thành, mẹ nó tức giận a, nhưng ngẫm lại cách đó không xa có hai người âm thầm quan sát hắn. Giản Thành cuối cùng vẫn là nghẹn khuất đem con hỏa hổ kia giao cho đội trưởng giới luật đường. Đối với kết quả này, Giản Thành trong lòng phẫn nộ, Trương Hổ kia cũng phẫn nộ, chỉ có đội trưởng là cười. Lúc gần đi, đội trưởng kia còn nói với Giản Thành, lại nói tiếp ngươi một cái tạp dịch ngược lại. Cũng có vài phần bản lĩnh, buổi sáng còn hoàn toàn không có tu vi, sau khi cầm tụ khí đan của Bạch Sư Muội, buổi chiều liền tiến giai luyện khí tầng 1, thật là thiên phú dị bẩm. Giới luật đường tin tức thật linh thông a, bọn họ đã sớm mỗi người xem qua bức họa của Giản Thành, truyền nhau nhận thức qua. Một hạt giống tốt như thế nhưng lại là tạp dịch, sư đệ có lẽ sau này ngươi sẽ thăng chức rất nhanh đấy. Đến lúc đó, ngươi còn để ý một lão hổ. Nói xong câu đó, đội trưởng kia cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Giản Thành, mang theo người rời đi. Giản Thành sợ hãi cả kinh, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, ngay cả Trương Hổ hùng hùng hổ hổ rời đi cũng không chú ý, đội trưởng giới luật đường cũng có thể minh bạch đạo lý này, Bạch Anh trưởng môn cùng Đông Dương Ma Đế âm thầm nhìn trộm hắn đương nhiên cũng minh bạch. Bọn họ sẽ xử trí hắn như thế nào? Rõ ràng là một kẻ vừa bước vào tông môn không bao lâu, một tạp dịch tư chất chỉ có ngũ linh căn, sau khi lấy được tụ linh đan một canh giờ liền thành tu sĩ luyện khí kỳ, nếu loại sự tình này đặt ở trước mặt hắn, hắn chắc chắn cho rằng người này bị đoạt xá. Làm sao bây giờ, hắn làm thế nào để bảo toàn mạng nhỏ từ trong tay của trưởng môn? Bạch Anh trưởng tôn, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của Đại Nhật Tiên Tông, cách hóa thần còn nửa bước xa, mà chính mình thì sao? Tuy rằng từng là tu sĩ hóa thần, nhưng hắn hiện tại chỉ còn lại thần hồn, thậm chí bởi vì thân thể quá mức suy yếu, kinh mạch hỗn độn, còn chưa trải qua rèn luyện linh lực, ngay cả lực lượng của thần hồn cũng không thể cất chứa toàn bộ, chỉ có thể sử dụng 1/10 lực lượng thần hồn. Chính mình, như vậy, có thể sống sót dưới tay của Bạch Anh trưởng tôn hay sao? Cách đó không xa, ở nơi ẩn thân, Bạch Anh trưởng tôn xoay người rời đi. Trần Húc Chi trong lòng khó hiểu, hắn thấp giọng nói, sư phụ. Bạch Anh trưởng tôn mặt trầm như nước, không nói một lời, đợi đến sau khi trở lại Lãm Nhật Các, hắn mới nói với Trần Húc Chi, về sau không có việc gì cách Giản Thành này xa một chút. Trần Húc Chi thành thật nga một tiếng, hắn nói, nhưng mà sư muội. Bạch Anh trưởng tôn cười lạnh một chút, Liên Nhi tuổi không còn nhỏ, tu vi cũng không sai biệt lắm, là thời điểm suy xét đến vấn đề trúc cơ. Tu sĩ bế quan tốn thời gian thật dài, phòng trưng chờ nữ nhi bế quan ra, vấn đề của Giản Thành này cũng xử lý xong rồi. Trần Húc Chi nhịn không được phá đám, nhưng nếu sư muội tâm không tĩnh, quá trình tiến giai sẽ có vấn đề. Bạch Anh trưởng, môn nhàn nhạt liếc nhìn Trần Húc Chi một cái, Trần Húc Chi trong lòng dùng mình, một câu đều không nói nên lời. Y khom người nói, đệ tử cáo lui. Sau khi hắn rời đi, sắc mặt Bạch Anh trưởng tôn đều trầm xuống hoàn toàn. Vừa rồi ở trong viện tạp dịch Giản Thành tựa hồ muốn làm gì đối với Trương Hổ, trong nháy mắt kia Bạch Anh trưởng môn cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Có thể làm cho một lão tổ nguyên anh hậu kỳ nhận thấy được nguy hiểm, việc này chứng tỏ bí thuật lúc ấy Giản Thành muốn thi triển tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn vì sao lại từ bỏ? Có thể chỉ còn lại một nguyên nhân, Giản Thành còn muốn tiếp tục lưu lại Đại Nhật Tiên Tông, hắn không muốn vì bại lộ hoặc là vì làm chuyện gì khác người mà bị đuổi đi. Bạch Anh trưởng tôn sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ cuối cùng giải nghĩa Giản Thành như... Vậy, đây là một tu sĩ bị đoạt xá, người đoạt xá thực lực hẳn là không thua kém hắn, hiện giờ hy vọng lưu lại Đại Nhật Tiên Tông, mục đích không rõ. Bạch Anh trưởng tôn quyết định triệu hội nghị tông môn Sơn Trù, mọi người tập thể thảo luận một chút nên xử lý Giản Thành như thế nào. Đi ra ngoài, mới vừa tiến vào phòng, một cái bình hoa liền nghênh diện ập tới. Trần Húc Chi hơi nghiêng người, tránh đi bình hoa, duỗi tay chụp tới tiếp được bình hoa. Hắn đem bình hoa để bên cạnh bàn trà, nhìn về phía Bạch Nguyệt Liên đang phẫn nộ chừng mình, trong lòng than nhỏ, sư muội. Bạch Nguyệt Liên phẫn nộ chừng Trần Húc Chi, đại sư huynh có phải huynh cáo trạng với cha hay không? Trần Húc Chi cười khổ nói, sư muội nếu ta nói không phải, phỏng. Chừng ngươi cũng không tin, Bạch Nguyệt Liên thở phì phì nói, nếu không phải lúc trước huynh biếm Giản Thành làm tạp dịch, Giản Thành như thế nào sẽ mai một ở viện tạp dịch? Trần Húc Chi thở dài nói, sư muội, ngươi thật sự không rõ lúc ấy vì sao ta lại muốn làm như vậy. Bạch Nguyệt Liên trên mặt hiện lên một mặt ửng đỏ, trong lòng nổi lên nhè nhẹ ngọt ngào. Nàng tự nhiên là biết từ nhỏ sư phụ vẫn luôn tác hợp nàng cùng đại sư huynh, hy vọng bọn họ có thể kết làm đạo lữ, sư huynh đối với mình cũng cực kỳ tốt, nàng cũng thực thích sư huynh, nhưng mà... Nàng chỉ xem sư huynh như ca ca, sư huynh ta... Chấm, Bạch Nguyệt Liên hạ quyết tâm, nàng nghiêm túc nhìn nam tử trước mặt, ta vẫn luôn tôn kính huynh như huynh trưởng ta. Chấm, sư muội ta hiểu ý của ngươi. Trần Húc Chi trên mặt toát ra biểu tình cô đơn, hắn hơi nghiêng mặt trong nháy. mắt bi thương nhiễm lên đuôi lông mày, bất quá loại bộ dáng yếu ớt này chỉ rằng co vài giây, thực nhanh hắn liền lên tinh thần, tươi cười ôn hòa, mặt mày ôn nhuận như ngọc. Ta cũng xem muội như muội muội. Nghe câu nói kia, Bạch Nguyệt Liên liền nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười xinh đẹp, trong mắt nàng hiện lên một tia áy náy, càng nhiều hơn là thoải mái cùng nhẹ nhàng. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Húc Chi hơi tức giận. Bởi vì xem y như ca ca, liền có thể trong nháy mắt ném ra sau đầu sao? Vậy thì y cũng có thể à, nhưng mà chung quy muốn cũng khó làm, tác giả có lời muốn nói, ta vẫn luôn khá tò mò, những lưu nhân truyền thế trọng sinh này đó đều xem tu sĩ là ngốc tử sao? Còn về vấn đề công thủ, phần công thủ có thể ăn thịt sao? Không thể QAQ, cách chương.